Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1103, trên bản đồ Huyết Sơn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở thánh tâm linh đàm dưới đáy, chuyên tâm hấp thu linh lực đột phá tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh tử Lâm Bạch 10 ngày kỳ hạn đã đến, từ linh đàm bên trong đi ra đi. Ngày hôm đó vào buổi trưa, một cái lão giả thanh âm hùng hậu vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dần dần mở ra hai tròng mắt, thân thể hướng lên phía trên di chuyển đi. 10 ngày kỳ hạn mau như vậy liền đến, thực sự là đáng tiếc, vừa mới đột phá đến thiên đan cảnh nhất trọng, nếu như tại có một ngày, có thể ta có thể đột phá đến thiên đan cảnh nhị trọng. Lâm Bạch siết quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể thiên đan cảnh lực lượng, thật là so địa đan cảnh cường đại quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ thánh tâm linh đàm đi ra, Lâm Bạch nhìn thấy bên bờ đứng ở một cái tóc bạc hoa dâm lão giả chính cười nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch ra mắt trưởng lão. Lâm Bạch rơi vào bên bờ ôm quyền thi lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này 10 ngày tu luyện, ta toàn bộ hành trình đều đang âm thầm quan sát, người tu luyện pháp quyết hết sức lợi hại, hấp thu linh lực tốc độ cơ hồ là hắn đệ tử gấp 5 lần, bất quá đáng tiếc nhìn hình như là một cái bản thiếu thật sao. Lão giả này vừa cười vừa nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách là, Lâm Bạch gật đầu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ngũ hành quyết thật là một cái bản thiếu, bên trong chỉ có tu luyện tới thần đan cảnh công pháp, cũng chính là ngưng tụ ra ngũ hành thần đan, xa hơn sau sẽ không có, cho tới nay, Lâm Bạch đều cảm thấy đại ngũ hành quyết là một cái bản thiếu. Phía sau cần phải còn sẽ có phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thậm chí còn vấn đỉnh cảnh phương pháp tu luyện, bất quá Lâm Bạch lại không biết đạo đại ngũ hành quyết có hay không lưu truyền tới nay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng cũng có bất phàm như thế hiệu quả, ngươi cơ duyên tốt. 10 ngày kỳ hạn đã đến, ta đưa ngươi ly khai a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này tóc bạc hoa dâm lão giả vừa cười vừa nói. Đa tạ trưởng lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt Lâm Bạch ly khai thánh tâm linh đàm, chờ Lâm Bạch đi sau khi, lão giả này cười tủm tỉm nói rằng. Đại ngũ hành quyết a, thực sự là thật không ngờ, đã cách nhiều năm, vẫn còn có võ giả tại tu luyện cái này tàn quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly khai thánh tâm linh đàm, trở lại phong ba động. Lâm Bạch nơi ở, phong ba động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy ta cái này nơi ở tên rất điềm xấu, phong ba động. Lâm Bạch đi tới chính mình nơi ở trước đó, nhìn chính mình cửa động phía trên thạch bích có khắc ba chữ. Lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng, đi vào bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghỉ ngơi ba ngày sau khi, Lâm Bạch hai mắt hơi hơi mở ra. Góc truyện audio.com, Tô Thương dĩ nhiên phái hơn 10 vị linh tử đi Thiên Châu bí cảnh giết ta, ha ha, cũng không biết Tô Thương đến tột cùng hứa hẹn cái gì chỗ tốt vậy mà làm những thứ này linh tử khăng khăng một mực vì hắn bán mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tô Thương người này, là một con rắn độc. Tất nhiên ta đã đột phá thiên đan cảnh, xem ra cần phải nắm chặt thời gian xử lý người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, trong ánh mắt sát ý bộc lộ ra ngoài. Tô Thương tu vi cũng không thấp, ta phỏng đoán phải có thiên đan cảnh lục trọng hoặc là thiên đan cảnh thất trọng tu vi, như vậy hiện tại nên còn chưa phải là đối phó Tô Thương thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kế tiếp còn là muốn tiếp tục tăng cao tu vi. Lúc này Lâm Bạch từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển da dê địa đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra xem, cái này bất ngờ chính là Xích Tiên Tông địa đồ. Miếng bản đồ này bên trên cặn kẽ phân chia lấy trước đây chưa hủy diệt Xích Tiên Tông địa đồ, phía trên ghi chú Xích Tiên Tông bên trong các nơi trọng yếu tài nguyên chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thí dụ như ngoại môn hạch tâm tài nguyên tu luyện thánh tâm linh đàm, ở chỗ này. Thiên Châu bí cảnh, ở chỗ này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn về phía trên bản đồ, phía trên có một chỗ có một mảnh rừng rậm, trong rừng vẻ một phương nhũ hồ nước màu trắng, nơi đây bất ngờ chính là Lâm Bạch vừa mới đi qua thánh tâm linh đàm. ta trước đó truyền tống đi qua, mặc dù cảm giác rất xa thế nhưng ta cũng đồng dạng cảm giác được cái kia thật là tiến vào Xích Tiên Tông trong chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đem Thiên Châu bí cảnh cùng Thánh Tâm Linh Đàm vị trí, đều tại ngoại môn bên trong tìm được. Đối với ta hiện tại mà nói, Xích Tiên Tông ngoại môn tài nguyên tu luyện, mặc dù coi như không tệ thế nhưng tiến bộ quá chậm, ta bây giờ muốn đi là nội môn tài nguyên tu luyện cũng hoặc là thân truyền đệ tử tài nguyên tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt chuyên chú nhìn lấy trên bản đồ, nghiêm túc nhìn lấy trên bản đồ đánh dấu đi ra trọng yếu tài nguyên tu luyện. Riêng là Lâm Bạch quan tâm, đều là không có bị thần tích lĩnh phát hiện chỗ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gì, đây là cái gì địa phương? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đột nhiên chú ý tới trên bản đồ một cái cổ quái vị trí. Cái này chính là Xích Tiên Tông họ hàng bên vợ truyền đệ tử bên trong khu vực, nơi này là một tòa đỏ như máu núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngọn núi này ở trên bản đồ, đầu tiên là viết một cái cơ duyên. Duyên, chữ, sau đó cái này. Xuyên, chữ bị xóa đi, lại viết xuống một cái. Cấm, chữ cái này khiến Lâm Bạch có chút không hiểu. Nơi đây chắc là một chỗ cơ duyên chi địa, vì sao trên bản đồ này lại sẽ đem cái này chữ duyên cho xóa đi, do đó lại viết xuống một cái chữ cấm, đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt sâu mị nhìn lấy nơi đây, trong ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch suy nghĩ thật lâu sau khi làm ra quyết định đi trước nơi đây nhìn kỹ hẳn nói. Ba ngày sau khi, Góc Truyện Audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ly khai chính mình nơi ở, đi trước đệ nhị phong, đi qua truyền tống trận tiến vào Xích Tiên Tông trong chiến trường. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch truyền tống vị trí chính là một mảnh hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại không sinh, sa mạc. Lâm Bạch rơi xuống đất sau, xác định bốn bề vắng lặng là lúc từ trong túi chữ vật xuất ra địa đồ, định chữ vừa nhìn, lập tức thu hồi địa đồ, vừa cười vừa nói. Dựa theo trên bản đồ vị trí đánh dấu, nơi đây đã là truyền tống cái kia huyết sắc đồi núi gần nhất địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá coi như rất gần, nhưng cũng có cái này 10 ngày lộ trình. Phi kiếm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ trong đan điền trực tiếp đem phi kiếm lấy ra, đạp phi kiếm, nhận đúng một cái phương hướng, thẳng đến chỗ này huyết sắc đồi núi mà đi. Nơi đây tuyệt đối có gì đó quái lạ, hoặc là đại hung chi địa, hoặc là chính là đại cơ duyên chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết nơi đây đến tột cùng có cái gì cơ duyên, cũng hoặc là cái gì nguy hiểm. Phi kiếm phá không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch rơi vào trong trầm tư. 10 ngày sau khi, Lâm Bạch vượt qua Xích Tiên Tông trên chiến trường không ít khu vực, đi tới trên bản đồ ghi chú cái kia một tòa huyết sắc đồi núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến sao, Lâm Bạch xa xa từ trên phi kiếm rơi xuống, bước chậm đi tới cái này một tòa huyết sơn trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây chính là một mảnh thảm thực vật che trời rừng rậm, mà cái này một tòa huyết sơn, liền tại vùng rừng rậm này bên trong, Lâm Bạch rơi vào một cây trên tán cây, cành cây bên trên, nhìn xa xa cái kia một tòa huyết sơn. Đi, Lâm Bạch hai mắt tinh quang lóe lên, thi triển thân pháp cực nhanh tới gần nơi này tòa huyết sơn mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa canh giờ sau, Lâm Bạch liền tới đến huyết sơn xuống. Lại là cấm không pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi tới huyết sơn xuống thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người mình tồn tại một cổ trọng lực gia trì hạ xuống, ép buộc Lâm Bạch hai chân rơi trên mặt đất, cổ này trọng lực mới từ từ tiêu tán. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch rơi xuống sau khi, liền nghe huyết sơn bên trên truyền đến một mảnh thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết âm. Thanh âm này vừa nghe, liền để Lâm Bạch trong nháy mắt dùng mình đứng lên, cước bộ đều không kìm lại được hướng lui về sau hai bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đi, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Lâm Bạch phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, bên tai không ngừng vọng lại lấy tiếng kêu thảm thiết âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh cứu ta. Giữa lúc Lâm Bạch hoảng sợ không thôi thời điểm, từ huyết sơn bên trên truyền tới một nam tử tiếng kinh hô âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có võ giả ở chỗ này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, Huyết Sơn giữa sườn núi tồn tại một cái võ giả cực chật vật chạy trốn hạ xuống, hắn sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt hoảng sợ lại tuyệt vọng, tại nhìn thấy Lâm Bạch là lúc vội vàng kêu cứu. Giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.